Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 156, chuyển biến. Cặp kia mỹ lệ mắt to lóe lên, trong mắt mang theo một chút phẫn nộ, nhưng là lại mang theo một chút nghi hoặc. Nữ nhân chính là như vậy người, các nàng đang tức giận đồng thời còn có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh nhận biết thời gian tương đối ngắn. Nhưng là Lâm Vãn Tình đối với Hạ Minh tính cách hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút dài. Hạ Minh tuyệt đối không phải một cái như thế người. Bất quá khi Hạ Minh nói ra Cố Hiểu Nhã đã từng là hắn bạn gái thời điểm. Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại lại là khẽ run lên. Nàng tựa hồ cảm nhận được một loại rất cảm giác kỳ quái. Đó là một loại thương tâm, một loại nặng nề, một loại phong bế cảm giác. Giờ này khắc này, nàng cảm giác Hạ Minh tựa như là biến một người. Hạ Minh cũng không tiếp tục là trong mắt nàng cái kia tự tin Hạ Minh. Giờ khắc này Hạ Minh xem ra có chút đổi phế. Đã từng chúng ta tại đại học nhận biết, ngày đó, dưới bầu trời lấy mịt mờ mưa phùn, bầu trời có chút u ám. Hai người chúng ta tại thư viện gặp gỡ. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái này nơi xa biển cả, đại hải cùng thiên địa giao tiếp, không nhìn thấy cuối cùng, nhưng là Hạ Minh trong mắt lại tràn ngập nhớ lại, ngày đó chúng ta cùng một chỗ trốn ở thư viện, tránh thời gian rất lâu đều chưa hề đi ra. Theo một ngày kia trở đi chúng ta quen biết. Hạ Minh, ngươi làm sao cũng tới thư viện a? Cố Hiểu Nhã bím tóc ghim lên, lộ ra cái kia trơn bóng cái trán. Cố Hiểu Nhã đại ánh mắt lom lom nhìn lấy Hạ Minh. Cười cười nói, khi đó Cố Hiểu Nhã rất thanh thuần, xem ra tựa như là một cái nhà bên nữ hài một dạng. Ta, trước đó Hạ Minh không có làm sao nói với Cố Hiểu Nhã nói chuyện. Thật sự là bởi vì Cố Hiểu Nhã là toàn bộ trường học hoa khôi. Nàng cái kia xinh đẹp mà lại tinh xảo dung nhan, mê cũng không ít nam đồng bào, khiến rất nhiều nam đồng bào đều thích vô cùng Cố Hiểu Nhã. Bởi vì đột nhiên cùng dạng này một cái cô gái xinh đẹp nói chuyện, khiến Hạ Minh trong lòng cũng vô cùng gấp gáp. Cái này vừa căng thẳng, dẫn đến Hạ Minh mặt xoát thoáng cái thì đỏ. Hạ Minh có chút xấu hổ nhìn lấy Cố Hiểu Nhã. Mà Cố Hiểu Nhã cũng nhìn đến Hạ Minh bộ dáng. Cố Hiểu Nhã thì là che cái miệng nhỏ nhắn suy cười một tiếng. Hạ Minh, ngươi cái đầu gỗ, thật sự là quá khôi hài. Cũng là nói cho ngươi câu nói. Ngươi đỏ mặt cái gì a? Cố Hiểu Nhã cái này nói chưa dứt lời. Nhưng là cái này nói chuyện. Cái này dẫn đến Hạ Minh mặt càng đỏ. Hạ Minh hít sâu một hơi. Lấy dũng khí nói. Ta hôm nay là đến xem sách, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Hạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, thật hận không thể đánh chính mình một to mồm. Lúc này Cố Hiểu Nhã thì là suy cười một tiếng, cũng không có vạch trần Hạ Minh. Có điều Hạ Minh lại là phiền muộn muốn chết. Hắn biết, Cố Hiểu Nhã khẳng định hiểu lầm chính mình. Cố Hiểu Nhã ngẩng đầu nhìn một chút thời tiết này. Lúc này mưa càng rơi xuống càng lớn. Cố Hiểu Nhã thì là nói, xem ra mưa này trước không ngừng a. Hạ Minh cũng là có chút buồn bực nhìn lấy cái thời tiết mắc toi này, vừa mới còn rất tốt đâu, cái này trong chớp mắt liền xuống lên mưa to. Cũng may cái này thư viện trong lúc nhất thời cũng không có cái gì người. Hạ Minh nói, ta vẫn là đi trước đọc sách một hồi đi. Sau đó Hạ Minh trốn giống như rời đi nơi này. Cố Hiểu Nhã nhìn đến cái này đột nhiên rời đi Hạ Minh. Khiến Cố Hiểu Nhã cũng là nở nụ cười xinh đẹp. Cảm giác Hạ Minh vô cùng có ý tứ. Theo ngày này trở đi, Hạ Minh cùng Cố Hiểu Nhã ở giữa thì thành lập tốt đẹp quan hệ. Về sau hai người cùng đi ăn cơm, cùng một chỗ đọc sách, cùng một chỗ học tập. Cùng một chỗ tan học, đến sau cùng, hai người vô luận là lên lớp vẫn là tan học,